Chương 284, tan học chớ đi. Tại minh tưởng trạng thái phía dưới, hệ ạ ịn căn bản cũng không biết thời gian đến tột cùng chết đi bao lâu. Mở ra laptop về sau, nhìn trên màn ảnh biểu hiện thời gian, hắn trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc, thầm nói, lần này minh tưởng thời gian so với một lần trước càng lâu a, lần trước nội lực cũng mới mười mấy tiếng mà thôi, lần này vờ ơ y ma minh tưởng 22 tiếng, mặc dù không có 24 tiếng khoa trương như vậy, nhưng là 22 cùng 24 ở giữa, cũng liền chênh lệch vẹn vẹn 2 giờ mà thôi. Một lần minh tưởng thế mà trực tiếp đi qua 22 tiếng thời gian, nhưng là luôn cảm giác liền chỉ mới qua mấy phút một dạng, loại này cảm giác kỳ diệu, để cho người ta có một loại bị thời gian vứt bỏ tức thị cảm. Nhưng là loại cảm giác này cũng liền tiếp tục như vậy mười mấy giây đồng hồ khoảng chừng liền biến mất không thấy gì nữa. Dứt bỏ trong óc suy nghĩ lung tung về sau, hệ ạ ịt hơi hơi thư một hơi, hắn hiện tại tâm tình, còn coi là rất không tệ. Bởi vì đối với cảm ngộ khí cảm hắn đã càng tinh tiến hơn một bước, nếu là có thể không dựa vào tích phân, liền học được quy tiên phái khí, vậy liền tiết kiệm trọn vẹn 20.000 tích phân. 20.000 tích phân cũng không phải một con số nho, đủ để cho một cái phổ phổ thông thông người bình thường, trong nháy mắt có được không kém hơn hải tặc vương thế giới, nhưng cái kia còn không có học hội bá khí siêu tân tinh chiến lược. Về phần tại sao một mực cầm hải tặc vương thế giới nhân vật đến xung làm chiến lược đơn vị ngô có thể là thói quen cho phép, bởi vì không gian nói chuyện phiếm bầy trước kia một mực cầm dâu đen coi như tính toán đơn vị. Kết quả là liền thói quen, đại khái là cái dạng này, hệ ạ y tuyệt đối không phải có ý đem hải tặc vương thế giới người, xem như là chiến lược tính toán đơn vị. Tùy tiện đem trong nhà vệ sinh sửa sang một chút về sau, hệ ạ y hư đủ kiểu nhàm chán đánh ngáp một cái. Minh tưởng cảm giác không bình thường hao phí tinh thần là xin nở phỏ cơ bộ dáng, tuy nhiên thân thể cũng không có cái gì cảm giác mệt mỏi cảm giác, nhưng là đại não lại thì hơi mệt chút. Xem ra minh tưởng khí cảm không thể quá tấp nập, tốt nhất mỗi lần minh tưởng kết thúc về sau, muốn nghỉ ngơi thật tốt ít nhất 10 giờ thời gian, để đại não tư duy hảo hảo bông lòng một chút mới được. Thu thập xong vệ sinh về sau hay à ít hứa, cũng không tiếp tục minh tưởng cảm ngộ khí cảm. Mà chính là ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hắn cần để cho đại não buông lỏng một đoạn thời gian. Ngao siêu hung, xuất khí chu nho mở lại có tân thu lấy được, cảm giác tối đa tiếp qua cái 4-5 ngày thời gian, liền có thể cảm ngộ đến khí cảm, sau đó liền có thể thông qua tu hành góp nhạc khí. Quy tiên nhân, tốn hao thời gian 3 năm mới cảm ngộ đến khí cảm ta, nhịn không được lâm vào trầm tư trạng thái. Quy tiên nhân, đồng dạng là người. Trên lệch này có phải hay không có chu tờ quá lớn á, lao già ta năm đó thế nhưng là tốn hao trọn vẹn thời gian 3 năm á, chu nho mở tiền sinh ngươi thế mà chỉ cần một tuần, nếu như ta sớm mấy trăm năm không gian nói chuyện phía bầy, đồng thời cũng dùng tích phân cường hóa thể chất, đoán chừng cũng có thể nhanh như vậy á. Cả gụ ra đại tiểu thư, ta cảm giác không quá thích hợp tu luyện lòng châu thế giới khí, đến nay vẫn không có bất cứ manh mối nào, khó chịu và. Cả gụ ra đại tiểu thư. Không thể không nói dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ nhà thật to lớn, một gian khách phòng đều phi thường lớn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma thiên phú tốt như vậy, còn tốt thiếp thân cũng không lạc hậu bao nhiêu, không phải vậy lời nói liền không có cách nào siêu việt ngươi. Điên cuồng kim cương, dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối muốn siêu việt chu nho mở đại nhân tốt đại giã tâm a, như bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận chu nho mở đại nhân một mực cấm nôn ta, thiếp thân muốn nhìn nếu như ta so chu nho mở đại nhân càng mạnh lời nói, chu nho mở có thể hay không rơi xuống trên đầu ta, ngẫm lại liền để yêu quái hưng phấn. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ khác làm loại này nằm mơ ban giữa ngày, nếu thật là loại này cơ chế lời nói, tiểu phá cầu chẳng phải là đã sớm là chu nho mở sao ngao ô siêu hùng, con nào đó yêu quái hiền giả không khỏi lâm vào trầm tư. Cờ di vờ gờ lưu lãng tiểu phá cầu, A liệt vừa mới là có người hay không đang gọi ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận đáng giận đáng giận rác rưởi nói chuyện phía bầy, hủy ta thanh xuân, lãng phí ta biểu lộ, hưởng ta trong mấy ngày qua tích cực như vậy minh tưởng, muốn siêu việt chu nho mở đại nhân, a ngao ô siêu hùng, phốc phốc ta mặc dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là hiện tại đã không nhịn được, phốc ha ha ha ha ha ha ha cắp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tê ruột. Tan học có loại chớ đi ạ ị hồi mấy ngày nay thời gian đều chưa từng sinh ra một lần nhóm, đối với hắn mà nói chỉ cần không phải trạng thái chiến đấu lời nói, trên cơ bản một tuần không ăn bất kỳ vật gì cũng không có vấn đề gì. Trong thời gian một tuần mặt hắn trừ tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy bên ngoài, cũng là tại từ trong nhà lặng lặng nghĩ sáng suốt, muốn thử nghiệm tìm kiếm được khí cảm thời gian đã không còn là một giờ quá khứ, mà chính là một ngày trôi qua, trong nháy mắt cũng đã là tốt mấy ngày sau. Khi tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào thời điểm, hệ ạ y hai con ngươi cũng là trong cùng một lúc nháy mắt mở ra, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, công phu không phụ lòng người a, tuy nhiên còn là lần đầu tiên cố gắng như vậy tu luyện, nhưng là thu hoạch cũng là có thể, tiết kiệm trọn vẹn 20.000 tích phân. Vâng, ngay tại vừa rồi thời điểm, ngay tại mở to mắt trước vài phút thời điểm, hắn rốt cục cảm ngộ đến quy tiên nhân tại bảy văn kiện bên trong nói khí cảm. Khi hắn cảm ngộ đến khí cảm về sau, liền cảm giác mình thân thể, tựa như là một cái trống giống đại vật chứa một dạng, tựa như một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự đại vật chứa, nhưng là cái này cái cự đại trong thùng, lại là chỉ chứa có mấy giọt nước ở bên trong, này mấy giọt nước cũng là ạ ị hối góp nhặt đứng lên khí mà bản thân hắn vô. Cùng cương đại thể chất, tạo nên cái này cái cự đại vật chứa. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng vô cùng, khi cảm ngộ đến khí cảm về sau, hệ ạ ị cảm thấy lây sau chính mình mỗi một ngày tu hành, vẫn có em mở đều sẽ trong lúc vô hình cho mình góp nhặt đại lượng khí. Đây chính là Long Châu trong thế giới khí sao? Khi cảm giác được khí cảm về sau, đã cảm thấy khí loại vật này muốn phải hiểu đứng lên rất đơn giản bộ dáng. Thật giống như khi còn bé là lần đầu học tập thêm phép trừ thời điểm, luôn cảm thấy không bình thường khó. Khi học hội về sau, đồng nhiên cảm giác khó khăn bộ dáng. Mặc dù nhưng cái thí dụ này cũng không phải là như vậy thỏa đáng, nhưng thực cũng kém không nhiều lắm. Đối với ạ ị tới nói tại xã hệ cả nọ, hảo to giật sẽ a bổ dỉnh gỡ phở y en đồng nhân thế giới đạt được mười mấy vạn tích phân, xa còn lâu mới có được cảm ngộ đến khí cảm đến trọng yếu. Bởi vì Long Châu thế giới khí, sẽ cho không gian nói chuyện phía bầy, nên đón tránh thức cao tầng thứ thế giới đây là mười mấy vạn tích phân, không có cách nào có thể làm được đến sự tình.